Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 268, chương 268, tiến giai luyện khí thuật. Lại nói Thiệu Dương Lâm vào dạng này trong luân hồi, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi, thậm chí theo một lần lại một lần lặp lại, những cái kia trong mộng cảnh quỷ mị thực lực vậy càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó ngăn chặn. Nhất định còn có biện pháp, nếu là kiếp, như vậy nhất định liền có thể độ kiếp. Thiệu Dương dưới đáy lòng không ngừng tự an ủi mình. Bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, mắt thấy lại một lần lặp lại quá trình này lúc, Thiệu Dương lại không suy nghĩ thêm nữa đằng sau còn muốn kinh lịch cái gì, cũng không còn muốn làm sao phá giải. Hắn ngáp một cái, nói một mình một câu, buồn ngủ quá a, sau đó đổ nhào lên giường đi ngủ đi qua. Hô hô, Thiệu Dương rất nhanh rơi vào trong mộng. Đại khái đây là lần thứ nhất có người dùng loại phương pháp này vượt qua tâm ma kiếp. Nhưng rơi vào trong mộng, Thiệu Dương đã tự nhiên mà vậy tiến vào rồng ngủ đông pháp trạng thái. Thiệu Dương chợt cảm thấy cả người đều phảng phất từ cái này một giấc chiêm bao cảnh bên trong rút ra đi ra, thần thức biến thành vô cùng thanh minh. Rất nhanh, từng màn tràng cảnh lần lượt luân hồi đều đã hiện lên ở trong lòng. Thiệu Dương thậm chí cảm giác được một cách rõ ràng, cái này cái gọi là tâm ma kiếp, kỳ thật chính là đem trong lòng mình một loại nào đó suy nghĩ tiến hành phóng đại, ma hóa, để cho mình tâm tư không ngừng tại cái này nhất niệm bên trong dãy rùa. Bởi vì đây là chính hắn suy nghĩ, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều không thể triệt để đánh bại, cũng liền không cách nào thoát thân đi ra. Nhưng một khi suy nghĩ minh bạch những thứ này, Thiệu Dương chợt cảm thấy thần thức dần dần thanh minh. Sau đó một cái nào đó trong nháy mắt, hắn vừa mở mắt đã thanh tỉnh lại. Thiệu Dương đẩy cửa, tiên sinh, ngài tỉnh. Hai cái nũng nịu tiểu cung nữ gặp hắn đi ra, từng cái lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ôn nhu hướng hắn chào hỏi. Ai cũng minh bạch, Lý Thế Dân chính miệng thừa nhận hắn ngự đệ, ngày sau tiền đồ của hắn đương nhiên bất khả hạn lượng. Thiệu Dương hướng các nàng mỉm cười, các ngươi không cần ở chỗ này chờ đợi lấy, xuống nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ta sẽ gọi các ngươi. Hai cái tiểu cung nữ liếc nhìn nhau, đều có chút thất vọng, lại đành phải đáp lại đến. Vâng, hai cái tiểu cung nữ thướt tha địa tẩu. Thiệu Dương lúc này mới cuối cùng xác định, mình đã thành công từ tâm ma kiếp bên trong thoát thân đi ra. Hắn không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Còn tốt, còn tốt, kỳ thật ngẫm lại vẫn là rất hung hiểm. Nếu không phải mình có rồng ngủ đông pháp, đồng thời cuối cùng không có quên sử dụng cái này một công pháp, chỉ sợ thật đúng là khó kiếm thoát ra tới. Mà nghĩ lại ngẫm lại, kỳ thật Thiệu Dương cũng không phải là nhớ kỹ cái này một công pháp, mà là cái này một công pháp là tại hắn nhập mộng về sau sẽ tự nhiên kích phát, cho nên mới có thể phá giải cái này một khốn cảnh, coi là thật may mắn. Bất quá, Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong linh giác. 80, nhục thân, 80, năng lượng, 80, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, tiểu thành. Xông qua cái này một tâm ma kiếp, vẫn là để Thiệu Dương có chút thu hoạch. Ba loại thuộc tính đều riêng phần mình tăng lên một điểm, vượt qua một nhỏ cấp độ, nhiệm vụ chính tuyến 3 bị nhận định là thất bại. Tự nhiên là không có ban thưởng, còn gặp một lần tâm ma kiếp, ngược lại là nhiệm vụ chính tuyến 2 thành công hoàn thành. Thiệu Dương một mực không có quan tâm xem ban thưởng, lúc này quay đầu lật qua, mới tìm được tiến giai luyện khí thuật. Ai, Thiệu Dương không thể nói vui lo, muốn nói đi, luyện khí thuật có thể tăng lên, tự nhiên là chuyện tốt. Tỉ như Thiệu Dương tự tay luyện chế long ngâm kiếm, tử nguyệt kiếm, đều là hắn 10 phần tiện tay pháp bảo. Với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, Nhưng bây giờ nha, Thiệu Dương càng nghĩ tới hơn vẫn là thực lực tăng lên. Luyện khí dù sao cũng là phụ trợ chi đạo. Trong lúc nhất thời giống như vậy không có gì muốn luyện chế. Được rồi, trước chuẩn bị kỹ càng cũng được. Về sau lại nghĩ luyện khí thời điểm cuối cùng hội dễ dàng rất nhiều. Vạn sự sẵn sàng, giống như vậy không có gì tốt các loại rồi. Nói đến, Thiệu Dương ngược lại là có chút kỳ quái. Ấn nói hiện tại chính mình ba cái nhiệm vụ đều kết thúc à. Nhưng mảnh vỡ thời gian vì sao còn không kết thúc? Hắn lại nhìn một chút nhà mình màn hình. Cũng không có cái gì nhiệm vụ nhắc nhở. Không phải là bởi vì Lý Thế Dân ban thưởng còn không có cho. Thiệu Dương cũng không gấp. Dứt khoát tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Khoan hãy nói. Thiệu Dương cái này vừa tu luyện. Chợt cảm thấy thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến. Như là nói thế giới hiện thực bên trong lúc tu luyện. Cảm giác linh khí liền tựa như giọt sương. Khổ sở đợi chờ bao lâu mới có thể hái một giọt. Như vậy đủ loại di tích. Cái khác một ít mảnh vỡ thời gian bên trong. Linh khí liền tựa như trong núi dòng suối. Loạn thạch bên trong. Chợt có phát hiện. Mà ở chỗ này. Linh khí lại phảng phất đại giang đại hà. Trùng trùng điệp điệp. Mênh mông vô bờ. Không hổ không phải. Tây Du. Thế giới. Nói đến. Tiếp xuống chẳng lẽ không phải liền hẳn là đường Thái Tông cử hành, Thủy Lục Đại Hội. Huyền Trang ra mặt, Quan Âm Bồ Tát hiện thế. Chính thức mở ra, Tây Du, kịch bản rồi sao? Chờ mấy ngày cũng tốt. Thiệu Dương không vội, nhoáng một cái mấy ngày. Lý Thế Dân ban thưởng cuối cùng xuống. Lý Thế Dân chiêu Thiệu Dương tiến đến nói chuyện. Kỳ thật Thiệu Dương nghĩ thầm. Ai? Có cái gì tốt nói chuyện? Trực tiếp đem ban thưởng lấy tới không được sao? Không có cách, Thiệu Dương đành phải đi gặp qua Lý Thế Dân. Lúc này gặp lại, nhưng gặp Lý Thế Dân khởi sắc đã cùng lúc ấy hoàn toàn khác biệt. Lúc này mới có mấy phần, Thái Tông, khí độ. Bất quá, nhìn thấy Thiệu Dương tới, Lý Thế Dân liền vội vàng cười đứng dậy đón. Ngự đệ. Mấy ngày nay trong cung ở đến còn quen thuộc. Thiệu Dương nói cảm ơn. Ở lại chi hoa mỹ. Đồ ăn chi vị đẹp. Cảnh trí chi tú mỹ. Đều là cuộc đời chỗ ít thấy. Còn lại đa tạ bệ hạ hậu đãi. Lý Thế Dân, ha ha, cười một tiếng. Đây không tính là cái gì. Không bằng ngự đệ ân cứu mạng vạn nhất. Hai người nhàn thoại một chút. Thiệu Dương chủ động mở miệng nói. Bệ hạ, thần đệ nơi này có một ít linh trà, thường ngày ngâm uống, có thể viện trợ bệ hạ cường thân kiện thể, điều dưỡng nguyên khí, trường thọ vô cương. Lý Thế Dân hớn hở nói, tốt, ngự đệ có lòng. Thiệu Dương vẫn đem tuyết liên tiêm chia lãi Lý Thế Dân một ít. Nói đến, kỳ thật Thiệu Dương cũng có chút hiếu kỳ, phải biết là sách sử ghi lại bên trong, Lý Thế Dân tại vị 23 năm, liền tráng niên mất sớm, Cao Tông kế vị, mà Tây Du Ký bên trong, Lý Thế Dân nhập địa phủ, nguyên bản tuổi thọ hẳn là 13 năm, bởi vì thôi phủ quân thay hắn thêm hai bút, đổi thành 33 năm. Tây Du bên trong Huyền Trang vừa đi 14 năm. Thẳng đến trinh quán 27 năm mới trở về. Cũng không biết hiện tại Lý Thế Dân thọ nguyên đến tột cùng có thể có bao nhiêu. Lý Thế Dân đưa qua Thiệu Dương hiến tuyết liên tiêm. Phân phó trái phải xuống ngâm uống. Từ không cần phải nói. Chờ hai người lại rảnh rỗi lời nói nhất thời. Lý Thế Dân mới phân phó trái phải. Đem chuẩn bị cho Thiệu Dương tạ lễ đưa lên. Lý Thế Dân cười nói. Ngự đệ, ta biết người bực này có thể ra vào U Minh cao nhân. Nghĩ đến vậy cần phải chướng mắt những thứ này vật thế tục. Bất quá ta cũng chỉ là trò chuyện tỏ tâm ý. Mong rằng ngự đệ không muốn ghét bỏ. Thiệu Dương khiêm nói. Vâng, rất nhanh. Thiệu Dương liền gặp được Lý Thế Dân ban thưởng đầu tiên là một chỗ đất phong. Lý Thế Dân phong Thiệu Dương là Hoàn Dương Công. đồng thời đem thành Trường An phụ cận một chỗ Thanh Tú đỉnh núi, núi Thanh Lương, bên trên xây một tòa đạo quán, Hoàn Dương Quan, cung cấp Thiệu Dương ở nơi này tu luyện. Sao? Cho nên nói, chính mình tại đường triều Trường An cũng có chính mình bất động sản, rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.